Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 83. Xâm lấn công ty. Nhìn Cúc Cách lái xe, Triệu Mẫn sắc mặt cũng không tốt. Bọn họ đều là thương trường tay già đời. Từ Cúc lời nói mới rồi bên trong, nàng có thể nghe ra rất nhiều tin tức. Được mời, vẻn vẹn mấy chữ này, Cúc không thể nghi ngờ là muốn nói là Hành Quân Kiến công ty chủ động mời hắn lại đây, mà không phải Cúc chủ động lại đây. Càng nhiều hợp tác câu này cũng có chút không thích hợp. Có điều bình thường nghe tới chỉ là lời khách sáo, cũng không có cái gì tật xấu. Thật sâu nhìn Cúc phương hướng ly khai, Triệu Mẫn khước từ những phóng viên kia phỏng vấn, chạy về công ty. Buổi tối hôm đó, Cúc liền nghênh ngang xuất hiện ở Tân Hải Thị sân bay. Đi tới thủ đô, lần này hành trình không có bất kỳ che lấp, chính là đi tới thủ đô. Quả táo trung tâm nghiên cứu phát minh cũng đối ngoại tuyên bố đem gia tăng ở Hoa Hạ đầu tư. Mà ở trên internet, bởi vì Cúc cuối cùng bị phỏng vấn cái kia đoạn ngắn ngắn video cũng nhanh chóng truyền ra, các loại nghe phong thanh theo sát mà tới. Hành Quân Kiến công ty mời quả táo hợp tác, Cúc đến Hoa nguyên nhân, Hành Quân Kiến vì sao lấy lòng quả táo, quả táo cùng Hành Quân Kiến đạt đến hợp tác, trí năng trợ thủ làm đầu danh trạng. Cúc rời đi Hành Quân Kiến công ty thời điểm cái kia đoạn nói, tuy rằng ngắn gọn, nhưng tiết lộ rất nhiều tin tức. Cúc lần này đến Hoa là chịu đến Hành Quân Kiến công ty bí mật mời. Quả táo cùng Hành Quân Kiến công ty đã đạt đến hợp tác, tương lai sẽ có càng nhiều cơ hội hợp tác. Tin tức ở trên internet truyền ra, trước sau như một, bôi đen âm thanh xuất hiện lần nữa. Lần này phê bình, toàn bộ đều là có lý có chứng cứ. Tuy rằng cái này lý theo là truyền thông căn cứ Cúc phiến diện chi từ tiến hành mở rộng suy đoán. Trong nước có nhiều như vậy nhà công ty di động có thể hợp tác, chỉ là không nghĩ tới Hành Quân Kiến công ty trở lại tìm quả táo hợp tác. Không rõ chân tướng dân mạng, lần thứ hai bắt đầu mới một đợt công kích, nhanh như vậy liền quỳ liếm quả táo. Hành Quân Kiến đây là cúi đầu xưng thần sao? Nô tính quá nặng, vừa định vào tay, bắt đầu một đài hồ điệp nhãn. Bây giờ suy nghĩ một chút, cảm giác có chút buồn nôn. Rác rưởi Hành Quân Kiến, không có cốt khí. Trên internet tiếng mắng cũng theo những tin tức này náo động bụi lên. Hành Quân Kiến công ty thành lập ngăn ngắn nửa năm liền trở thành trong nước bá chủ, lại không chịu bán ra cổ phiếu đầu tư, đưa tới không ít người đố kỵ. Vì lẽ đó xuất hiện một ít phí gió thổi cỏ lay, thì có người muốn mang một đợt tiết tấu, hy vọng có thể đẩy ngã cái này bá chủ. Phân mà thực, rất nhanh, anti-fan cùng thủy quân liền đem Hành Quân Kiến công ty chính thức Weibo cũng chiếm lĩnh. Một mảnh tiếng mắng, mặc dù có nói tốt, cũng bị phun vì là tẩy đất đảng. Bên trong phòng làm việc, Triệu Mẫn tâm tình không tốt lắm. Lúc đó chỉ là Cúc lời khách sáo, nàng cảm thấy không thích hợp, nhưng Cúc không ở, nàng cũng không có tại chỗ phản bác, chỉ là không nghĩ tới bị nghiền ngẫm từng chữ một truyền thông phóng to, thì có người đi ra công kích bọn họ. Cúc trước khi đi còn chả cho Hành Quân Kiến công ty hạ xuống một cái nho nhỏ hố, chỉ là không nghĩ tới cái này nho nhỏ hố không ngừng bị những kia truyền thông đào lớn, thêm vào người trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, cho tới hiện tại biến thành một cái phiền phức. Ở Triệu Mẫn nghĩ nên làm sao đáp lại thời điểm, điện thoại trên bàn vang lên. Triệu Tổng, Apple công ty người điện thoại tới. Tiếp đi vào, Triệu Mẫn nói rằng, Triệu nữ sĩ, Cúc tiên sinh nhường ta chuyển cáo nói thật không tiện. Hắn nói sai, cho công ty của các ngươi mang đến loại này quấy nhiễu. Điện thoại một nhận lấy, liền truyền tới một chất phác nam âm. Triệu Mẫn trầm mặt, một câu không đến nơi đến chốn xin lỗi, làm cho nàng ăn một cái khó chịu thiệt thòi. Hiện tại dựa theo tình lý, vẫn đúng là không thể trách Cúc, chỉ là Triệu Mẫn biết, khẳng định là cố ý. Bình thường Cúc tuyệt đối sẽ không để ý tới những phóng viên kia. Không có chuyện gì, thay ta hướng về Cúc tiên sinh vấn an. Nói xong, Triệu Mẫn cúp điện thoại. sau đó nhường bấm Lý Lăng Phong điện thoại. Lăng Phong, nhường bộ quan hệ xã giao làm sáng tỏ. Công ty vẫn chưa cùng Apple công ty đạt đến hợp tác. Mặt khác tìm Lý Pháp Vũ, hiệp trợ hắn thu thập đã tạo thành tung tin vịt chứng cứ. Đặc biệt những kia đại V công chi, khởi tố bọn họ, Triệu Mẫn tâm tình không tốt lắm. Mỗi lần có chút gió thổi cỏ lay, một đám anti-fan cùng thủy quân liền nhô ra chửi rủa. Còn có một chút cái gọi là đại V công chi, đều là nhảy ra kẻ đáng ghét. Những cái được gọi là đại V công chi, chuyện tốt loạn mắng, lấy lòng mọi người, có chút việc liền phun tung tóe. Đặc biệt buồn nôn, không cho cái giáo huấn, vĩnh viễn không biết đau. Lần sau có cơ hội, còn có thể lần thứ hai nhảy ra buồn nôn bọn họ. Người như thế vốn không biết đạo đức điểm mấu chốt là cái gì. Đối mặt đông đảo chửi rủa, Hành Quân Kiến chính thức Weibo đổi mới một đoạn ngăn ngắn thông báo. Hành Quân Kiến công ty vẫn chưa cùng Apple công ty đạt đến hợp tác. Khác xin mời truyền thông người tuân thủ nghề nghiệp của chính mình phẩm hạnh. Không muốn mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi. Bảo sao hay vậy, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Cuối cùng, chúng ta đã thu thập tạo thành tung tin vịt văn chương cùng ngôn luận. Hết thảy phỉ báng Hành Quân Kiến công ty cùng cá nhân. Chuẩn bị thu luật sư tin đi. Hành Quân Kiến công ty hung hăng đáp lại, lập tức gây nên từng cơn sóng lớn, mỗi lần đều bị công kích. Hiển nhiên lần này Hành Quân Kiến công ty đã thiếu kiên nhẫn, ăn dưa chuột quần chúng, làm các loại xem kịch vui, đau lòng tung tin vịt người một giây, còn lại dùng đáng đời đến chúc mừng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đây là một tổ ăn thịt Hành Quân Kiến, phỏng chừng lửng mật cũng không dám trêu chọc. Lần trước đóng nhiều như vậy công ty cùng marketing hào, ta liền hỏi những thủy quân kia cùng bình xịt, làm sao liền không biết ghi nhớ đây. Lành sẹo đã quên đau. Này tổ Hành Quân Kiến sẽ cắn người. Cái này thông báo vừa ra, không ít liên quan với Hành Quân Kiến báo cáo tin tức tác giả, lập tức tuyến dưới chính mình văn chương. Không ít người lo lắng đề phòng, chỉ lo trúng đạn. Cũng bắt đầu hối hận công kích Hành Quân Kiến công ty. Bồi thường Hành Quân Kiến công ty danh dự phí tổn thất, liền đầy đủ bọn họ táng ra bại sản. Một ít bôi đen Hành Quân Kiến công ty truyền thông cùng cá nhân, bắt đầu xóa văn xin lỗi, biểu thị cũng không biết chuyện, chỉ là bị văn chương nói dối. Nào đó đại V công chi đã xóa bác xin lỗi, tay động buồn cười, cho các ngươi giảng trò cười. Đại V công chi, cảm thấy buồn cười xin mời khen ngợi. Những này cái gọi là đại V công chi, có điều là một đám lấy lòng mọi người thằng hề thôi. Cho tiền liền đen loại kia, không nghĩ tới lần này đá vào tấm sắt. Hành Quân Kiến chính thức Weibo dưới, một đống lớn bình luận. Những kia công chi nói xin lỗi, đưa tới một mảnh cười nhạo. Mạng lưới thế giới rất náo nhiệt. Trần Mặc ngồi ở trên ghế vuốt cằm trầm tư. Trong máy vi tính truyền phát chính là Cúc rời đi Hành Quân Kiến công ty đoạn video kia. Hắn cũng không nghĩ tới. Cúc đơn giản một câu nói, cho bọn họ hạ xuống một cái lồng. Hắn khẳng định biết trong nước hiện tại vô số đầu sói đói trong bóng tối rình Hành Quân Kiến công ty. Vì lẽ đó lược thi tiểu kế, đến cho Hành Quân Kiến công ty thêm phiền phức. Tiếp một cái không đến nơi đến chốn nói xin lỗi. Hoàn mỹ tránh ra hết thảy trách nhiệm. Bọn họ vẫn chưa thể hướng hắn phát hỏa, chỉ là Cúc hố bọn họ một hồi, không thể chỉ đơn giản như vậy nuốt vào cái này khó chịu thiệt thôi. Mặc nữ, Trần Mặc nói rằng, Mặc ca ca, Mặc nữ đến, Trần Mặc vừa dứt lời, Mặc nữ thanh âm non nớt liền xuất hiện ở máy tính loa bên trong. Ngày hôm qua cùng Cúc nói chuyện ghi âm còn ở đi. Mặc nữ nói rằng, lấy hacker thủ đoạn công kích. Từ phần ngoài xâm lấn công ty chúng ta máy chủ, khống chế công ty chúng ta hết thảy máy tính. Trần Mặc nói rằng, được rồi, Mặc ca ca, Mặc nữ thanh âm non nớt vang lên. Nàng cũng không có hỏi tại sao, này không phải chức trách của nàng, chỉ là Trần Mặc ra lệnh, nàng đều không thể cự tuyệt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.